Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, hai người ngày nghỉ. Mới vừa tiến vào tháng 5 Kinh Thành, nghênh đón năm nay cái thứ hai nghỉ dài hạn. Kinh Thành là toàn quốc gia chính trị cùng văn hóa trung tâm. Thiên niên cổ xưa lịch sử cùng đại lượng văn minh di sản. Lại để cho chỗ này quốc tế hóa đại đô thị trở thành trong nước nghỉ dài hạn đứng đầu du lịch cảnh điểm, cho nên theo ngày mồng 1 tháng 5 7 thiên trường giả đến nơi, Kinh Thành trở nên phi thường náo nhiệt, đại lượng du khách dũng mãnh vào, để cho thành thị trở nên chen chúc không chịu nổi, giao thông xuất hiện phạm vi lớn bế tắc, nữ cũng nghỉ. Vì vậy La Khải liền mang nàng thoát đi chỗ này chen chúc thành thị. Mang nàng nhìn biển, đi qua thuộc về hai người ngày nghỉ. Nếu như muốn hỏi Kinh Thành xung quanh đâu nhìn biển thích hợp nhất, kia đáp án nhất định là Cảng Thành. Cảng Thành thuộc về ký bớt bớt hạt thành phố, nổi tiếng cả nước ven biển thành thị. Nam Lâm Bột Hải Bắc theo Yến Sơn, phong quang xinh đẹp tuyệt trần, khí hậu ấm áp. Vẫn đã từng tham gia qua Kinh Thành Thế vận hội Olympic. Trọng yếu nhất là Cảng Thành cự ly Kinh Thành không được 300 km. Đi tốc hành cao tốc 2 cái giờ đồng hồ liền có thể đến. Giao thông vô cùng tiện lợi. Ba, trong biển rộng có thể thấy được kình ngư sao? Ba, có thể hay không có hải âu a? Ba, trên biển có hay không có rất nhiều cano a? Chúng ta có thể tại trong biển bơi lội sao? Nữ trước kia chưa từng thấy qua biển. Đối với biển rộng hết thảy, nàng đều là từ sách vở cùng với trên TV rõ ràng đạt được. Bởi vậy tràn ngập hướng tới cùng chờ đợi. Trước kia nữ liền cùng La Khải nói muốn nhìn biển. Lúc ấy còn là trời đông giá rét tiết, trừ phi là bay đến tổ quốc phía nam. Bằng không phương Bắc bên này thật sự là không thích hợp nhìn biển. Mà bây giờ là xuân về hoa nở tiết, mùa hè bước chân đang càng ngày càng gần, cho nên La Khải thừa dịp nghỉ dài hạn tới thỏa mãn nữ hồi lâu đến nay nguyện vọng. Nữ lại hưng phấn lại vui vẻ, trên đường đi líu díu địa như tiểu chim sẻ, hỏi lung tung này kia hỏi không ngừng. La Khải vừa lái xe một bên rất kiên nhẫn trả lời nàng vấn đề. Kình ngư là nhìn không đến, hải âu có thể có, cano ắt không thể thiếu, bơi lội cũng đừng nghĩ lạnh. Đi Cảng Thành du lịch 5-6 tháng rất phù hợp, nhưng nghĩ đến hải lý bơi lội kia có 7 tháng 8 mới được. Đối với cái này nữ sâu bề ngoài tiếc nuối. Vào kinh cao tốc rất lấp, rời kinh cao tốc muốn thông rất nhiều. Đi qua gần tới 3 cái giờ đồng hồ chạy, La Khải rất thuận lợi địa đến Cảng Thành, y theo xe tải vệ tinh dẫn đường hệ thống nhắc nhở. Hắn mang theo nữ đi đến Cảng Thành Shangri-La khách sạn. Chỗ này cấp 5 sao khách sạn tọa lạc tại bờ biển. La Khải đã sớm dự định gian phòng, tại tửu điếm trong hành lang làm tốt thủ tục nhập cư. Tay phải hắn lôi kéo dương hành lý. Tay trái nắm nữ đi đến chính mình chỗ ở phòng. Hoa, sau khi vào cửa, nữ nhất thời phát ra tiếng thán phục. Biển rộng, ba, ta nhìn thấy biển rộng. Gian phòng này phòng ở vào tửu điếm tầng dưới cùng. Từ phòng khách ra ngoài chính là bể bơi cùng bãi cát. Cách cửa sổ sát đất hoàn toàn có thể đủ thấy được cách đó không xa xanh thảm biển rộng. Còn có trên biển điểm một chút buồm ảnh, thấy được nữ như thế kinh hỉ cùng vui vẻ, La Khải cảm giác tiền này hoa có thật sự là quá giá trị. Hắn thả hạ hành lý dương, cười ha hả nói, đi, chúng ta ra ngoài nhìn biển rộng. Ừ, nữ ghé vào cửa sổ thủy tinh, ánh mắt mở sâu sắc, phảng phất muốn đem tất cả cảnh đẹp toàn bộ thu vào trong mắt. Đi thôi. La Khải ôm nàng lên, kéo ra đẩy cửa đi ra ngoài, dẫm qua phủ lên màu sắc rực rỡ gạch men xứ ngoài đình. Lại vượt qua thanh tịnh bể bơi, phía trước là thật dài bãi cát, này mảnh bãi cát thuộc về Shangri-La Tửu Điếm một bộ phận, cho nên không có phổ thông du khách, bảo vệ rất khá, rất sạch sẽ, gió biển trước mặt quét mà đến, xa xa biển trời một đường thịnh cảnh làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Ba ba, mau buông ta xuống, chấm ngoặc kép, nữ nữ đã không thể chờ đợi được mà nghĩ yêu cầu gần biển rộng. Thích lấy chân giãy giụa kháng nghị, chính ta đi, Lạc Khải cười mỉm mà đem nàng buông xuống. Nhìn xem nàng vung vui mừng giống như địa dẫm lên hạt cát chạy hướng tiền phương biển rộng. Cao giọng hô, không muốn dẫm lên trong nước biển đi. Lo lắng a, cho nên quang hô khẳng định không được. Vẫn có nhanh theo sát ở phía sau. A tương đương, nữ nữ khoái hoạt cực. Một đường chạy được bãi cát cùng nước biển chỗ giao giới. Nàng rất thông minh địa không có bước vào nước biển thấm vào qua ẩm ướt địa chuyển qua phương hướng. Tiếp tục chạy trốn, sóng biển một sóng đón lấy một sóng, mang theo lấy bạch sắc bọt biển tiêu thất tại trên bờ biển. Xa xa một chiếc khổng lồ tại trên mặt biển chậm rãi chạy qua. Ô ô, kéo vang dội còi hơi. Như vậy cảnh tượng đối với nữ nữ mà nói, quả thật chính là trong mộng thế giới. Nàng đuổi theo sóng biển, nếu như không phải là La Khải kịp thời ngăn cản, e rằng thật sự bước vào đến trong nước biển, chạy tới chạy lui mấy vòng lớn, nữ nữ chạy đã mệt, vì vậy trở lại La Khải bên người, nói, ba ba, biển rộng thật lớn a, cano thật lớn a, hải âu đều đi nơi nào, nàng tả hữu nhìn quanh. Ý đồ tìm kiếm hải âu bóng dáng, La Khải vò đầu, bên này khả năng nhìn không đến hải âu a. Ba ba ngầm mai dẫn ngươi đi khác địa phương nhìn xem. Hắn phải đi trên mạng điều tra thêm, cảng thành bên này đâu có thể nhìn thấy hải âu. La Khải cũng là lần đầu tiên tới cảng thành, vì không cho nữ nữ thất vọng. Hắn nói, chúng ta trước đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi tới nữa, trồng chất bãi cát tòa thành. Ngươi thấy thế nào a? Nữ nữ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay kêu lên, tốt tốt, La Khải lần nữa mang nàng ôm lấy, trực tiếp phóng tới chính mình trên bờ vai. Đi thôi, ăn cơm đi dầu tương đương. Nữ nữ ôm ba ba đầu, đem như chuông bạc tiếng cười dài tại trên bờ cát màu vàng. Cơm trưa ngay tại Tửu Điếm nhà hàng ăn, ăn là hải sản tiệc đứng, giá cả tuy không rẻ, nhưng đồ vật đều rất tốt, tôm hùm bào ngư sò biển cua biển, cần cái gì có cái đó, hơn nữa vô cùng mới lạ, hương vị so với trong kinh thành tốt hơn, quá nhanh cắn ăn, Lạc Khải mang theo nữ nữ trở lại trong phòng, sau đó cầm lên nhựa plastic cái xẻng cùng thùng nước. Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang địa lại tới đến trên bờ cát. La Khải phụ trách đào hạt cát, đào được trong thùng ép chặt lại đổ ra xây đến một chỗ. Đem tòa thành thô phôi trước đáp, nữ nữ phụ trách tạo cửa mở cửa sổ tố hình. A, một lát nữa nhi, nàng như là phát hiện đại lục mới. Ba ba, ngươi xem, vỏ sò. Nữ nữ dính đầy hạt cát trong bàn tay nhỏ nắm bắt một mảnh bạch sắc vỏ sò. Bên trong tầng chân châu tầng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện động lên xinh đẹp sáng bóng. Hướng về La Khải khoe khoang, này mảnh vỏ sò là từ hạt cát bên trong phát hiện xuất ra. Cứ việc không là cái gì hiếm có đồ chơi, nhưng đối với nữ nữ mà nói, không thể nghi ngờ là một phần kinh hỉ thu hoạch. La Khải cười nói, vậy ngươi đem nó thu lại, chúng ta mang về đương kỷ niệm. Ừ, nữ nữ cẩn thận từng ly từng tí mà đem vỏ sò phóng tới trong túi tiền của mình. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, rất vui vẻ, nhưng nàng không phải là rất thỏa mãn. Ba ba, ngươi nhiều hơn nữa đào điểm mang vỏ sò hạt cát a. Một mảnh đâu đủ a? Có hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh. Xuyên thành vỏ sò vòng cổ tốt nhất, La Khải lau lau mồ hôi. Hảo ba, vậy nhiều đào điểm hạt cát a. Ai bảo hắn là ba ba đó. Canh, hai, đưa lên,